Yêu thần ký, chương 385, hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Nhiếp Ly nói, bất kể là Vô Nhai Tử hay Tiêu Ngữ, trong nội tâm đều dùng mình. Sắc mặt Nhiếp Ly liền nghiêm túc, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đều tập trung suy nghĩ. Nhiếp Ly đứng ở trụ giữa chuẩn bị, trong hư không liền xuất hiện kết giới nhàn nhạt tựa như trong suốt trước mặt bọn hắn, không cho đám Nhiếp Ly tiến tới. Nhiếp Ly liền vẽ minh văn, từng đạo minh văn không ngừng tỏa ra quang mang rực rỡ liền hợp lại tạo thành minh văn khổng lồ đánh thẳng về phía đạo quang ảnh kia. Oà, ảnh minh văn nổ tung trên hư không, từng đạo khí lực phát tán ra xung quanh, năm cái trụ lớn liền lắc lư liên tục tạo thành từng vết nứt trên thân trụ. Mặt đất rung chuyển như cơn động đất bình thường. Chỉ thấy trên chỗ kết giới bị minh văn đánh vào liền mở ra một lỗ lớn. Kết giới hư ảnh thần cung đã bị phá vỡ. Chúng ta cùng đi vào nào. Nhiếp Ly nói, liền thả người bay vào trong. Hai người Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ liền bay vào theo. Mặt đất rung chuyển cực liệt, năm cái cột đá đều đổ ngã, mấy tòa núi cao xung quanh hư ảnh thần cung liền bị chấn cho sụp lỡ. Vùng ngoài thiên huyễn trận, mặt đất rung lắc dữ dội. Lúc này, các thần tông cường giả ở bên ngoài thấy cảnh tượng này đều kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là có chuyện gì? Bọn hắn trước kia đều thăm dò hư ảnh thần cung chưa từng chứng kiến bất cứ chuyện gì, từ phía xa nhìn thiên huyễn trận chậm chạp sụp đổ. Các cường giả yêu thần tông nhìn thiên huyễn trận đang từ từ sụp đổ, trên khuôn mặt mừng rỡ như điện. Thiên huyễn trận đã bị phá. Mọi người chuẩn bị theo ta tiến vào hư ảnh thần cung. Mau, lập tức sai người thông báo với các trưởng lão rằng thiên huyễn trận đã bị sụp đổ, kêu người mang viện binh đến. Các cường giả vũ thần tông, hỏa thần tông đều mừng rỡ. Trước kia bởi vì có thiên huyễn trận nên bọn hắn không thể nào tiến vào hư ảnh thần cung nửa bước. Thế nhưng bây giờ thiên huyễn trận sụp đổ, bọn hắn liền có thể tiến vào rồi. Trong hư ảnh thần cung nghe nói có cất giấu bảo tàng của vị siêu cấp cường giả. Người tiến vào hư ảnh thần cung trước khẳng định chiếm được nhiều thứ tốt. Ngay tại thời điểm thiên huyễn trận sụp đổ, liền có mấy chục đạo quang mang bay thẳng về phía hư ảnh thần cung, ai cũng muốn giành được nhiều lợi ích. Đúng lúc này chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm bịch bịch, cả đám người liền đụng vào kết giới trong suốt. Ui da, cái lề gì thốn, đây là cái gì? Rất nhiều người trước mặt không phát hiện tầng kết giới này nên trực tiếp đâm vào, vài người đâm mạnh quá liền chấn thương sọ não vô cùng thê thảm. Rõ ràng bao phủ bên ngoài hư ảnh thần cung là một tầng kết giới cực kỳ rắn chắc, không phải cường giả thiên tinh bình thường hoặc là thiên truyền cảnh có thể phá vỡ. Chỉ có phá tầng kết giới này mới có thể tiến vào hư ảnh thần cung. Mấy vạn người đều bị tầng kết giới này cản lại, cả đám ngu người tưởng thiên huyễn trận bị sụp đổ liền có thể tiến vào hư ảnh thần cung. Không ngờ rằng còn có tầng kết giới chặn lại, cả đám suy nghĩ coi có cách nào vượt qua hay không. Hai người Long Thiên Minh và Long Lục đứng ở bên ngoài tầng kết giới, Long Thiên Minh cau mày, hắn tuyệt đối không ngờ thiên huyễn trận lại bị sụp đổ. Hắn hồi tưởng lại ba người Vô Nhai từ bình yên xuyên qua thiên huyễn trận, khẳng định ba người không thoát khỏi có liên hệ với việc thiên huyễn trận bị phá hủy. Hẳn là ba người Vô Nhai từ phá trận. Long Thiên Minh nhìn kỹ kết giới xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng ba người đã vào hư ảnh thần cung rồi. Đúng như Thiên Minh nghĩ, Nhiếp Ly đã dùng minh văn xé rách kết giới mà vào. Bên ngoài hư ảnh thần cung, giống, ma thú từ bốn phương tám hướng lao thẳng về ba người Nhiếp Ly. Khí tức từ ma thú như sóng biển dồn dập đập vào mặt ba người. Đây là lôi đình yêu thú, không phải dạng vừa đâu, chúng ta phải chạy thôi. Vô Nhai Tử quát, lôi đình thú yêu nhất cũng là tồn tại long đạo cảnh. Đối mặt nhiều như vậy đến Vô Nhai Tử cũng chỉ có đường chết. Sắc mặt Tiêu Ngữ trắng bệch, nàng cảm thấy bất lực trước cổ khí tức khủng bố như vậy. Nhiếp Ly thoải mái cười nói. Các ngươi cứ bình tĩnh, không cần quản các con thú kia. Hung thú đều nhào tới, người bảo không quản sao, chẳng lẽ người muốn chết? Vô Nhai Tử quát, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, không cần sợ, Nhiếp Ly nói. Hư ảnh, nghe được Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử liền bình tĩnh nhìn, cả đám thú này đều là hư ảnh sao? Nhiếp Ly không nói liền bay đi. Nhiếp Ly trực tiếp xuyên qua đám hung thú, không có thương tổn gì. Thấy thế nên Vô Tử Nhai cùng Tiêu Ngữ liền bay theo. Những lôi đình hung thú đấy như hung thú thật ấy, sao người biết chúng là ảo ảnh? Vô Nhai Tử nghi ngờ hỏi, hắn nghĩ mãi cô ra, vì sao Nhiếp Ly đều nhìn rõ cái nào giả cái nào thật hay như vậy? Nhiếp Ly cười nhạt nói, cái này là phương pháp phân biệt, nói cho người cũng nghĩ không ra nên không nói. Cho dù nghĩ không ra, nhưng cũng phải biết chút chứ. Vô Nhai Tử trong nội tâm tò mò nên nói. Đợi ra ngoài rồi sẽ nói cho người biết, chúng ta bây giờ cần có việc hoàn thành. Nhiếp Ly nói rồi quay lưng bay đi. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử há hốc miệng, cái gì cũng chưa nói, hắn cười khổ, hắn định ra ngoài rồi sẽ thủ tiêu Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Bay vút một lát, Nhiếp Ly liền tới cửa của một tòa thánh điện, hướng phía trong đi tới không một chút dừng lại, tuy ở bên ngoài nhưng Nhiếp Ly cảm nhận rõ thiên đạo chi lực. Trong thiên điện này quả nhiên có chứa bảo vật. Cách chương.